Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 623 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 623 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được. Xin chào Đức Nguyễn nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3136. Mười dặm bên ngoài Dương Hòa Thành, trong một lương đình, Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên mây cuồn cuộn trên bầu trời. Một bóng trắng chạy tới như bay, rơi xuống trước mặt, lộ ra thân ảnh cường tráng của Hứa Tân Bạch. Dương Hòa Thành thu phục xong, cơ sở Hoàng Tuyền Tông trên Thúy Vi Tinh bị nhổ trừ cả gốc rận lẫn rễ. Tuy rằng còn có cái lọt lưới, nhưng đã không ảnh hưởng đến toàn cục. Âm u bao trùm trên Thúy Vi Tinh mấy chục năm trở thành hư không. Ngay cả bầu trời cũng đổi thành sáng rỡ rất nhiều. Hứa Tân Bạch có chút kính sợ nhìn thân ảnh trong lương đình. Nỗi lòng quay cuồng, dường như về lại mấy chục năm trước. Khi đó hắn giống như Dương Khai đều tham gia huyết ngục thí luyện. Khi đó mọi người đều là tu vi phản hư cảnh, giữa nhau không chênh lệch nhiều. Thậm chí Hứa Tân Bạch còn cảm giác mình cao hơn một bậc, chỉ vì sư tôn của hắn gọi là vô đạo. Đây chính là người được công nhận mạnh nhất trong tinh vực, đương nhiên phải trừ vị tinh không đại đế kia ra. Có sư tôn như vậy che chở, tương lai của hắn không thể nào lường. Sự thật cũng là như va thế. Qua mấy chục năm này, hắn đã tấn thăng hư vương cảnh tầng 2. Tiềm lực đó với thời gian đạt tới hư vương cảnh tầng 3 cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu so với người trước mặt này, chút thành tựu của hắn quả thật giống như ánh sáng của đom đóm, nhỏ bé không đáng kể. Một trận chiến hôm nay, không thấy Dương Khai ra tay. Nhưng mấy viện binh hắn mang đến, mỗi người đều sâu không lường được. Ngay cả tiểu nha đầu thoạt nhìn cả người vô hại kia cũng có thể trong nháy mắt đánh chết một hư vương cảnh tầng 3. Từ đó Hứa Tân Bạch xác định thực lực của Dương Khai không phải hắn có thể đo lường. Dương Huynh. Hứa Tân Bạch chắp tay thi lễ. Đa tạ Dương Huynh đã ra tay tương trợ. Hôm nay có thể chém chết tặc tử Hoàng Tuyền Tông, toàn bộ nhờ vào phúc của Dương Huynh, xin nhận của Hứa Mỗ một lạy. Nhưng hắn không thể nào lạy, có lực lượng vô hình ngăn hắn. Dương Khai mỉm cười nói. Kể từ hôm nay, chúng ta thanh toán xong nợ nần. Hứa Tân Bạch nghi hoặc nhìn hắn. Dương Khai nói. Năm đó từ huyết ngục đi ra, nếu không có Huynh thay ta nói một câu, sợ rằng ta không thể nào bình an rời khỏi Thúy Vi Tinh. Năm đó ở huyết ngục thí luyện, Dương Khai đã chọc lạc tinh hải chủ. Dương Khai đã chọc lạc hải tinh chủ của Thúy Vi Tinh chú ý. Lúc đi ra, hắn bị chặn lại, đề ra nghi vấn. Chính là Hứa Tân Bạch lên tiếng, nói một câu thay cho Dương Khai, mới dàn xếp ổn thỏa với lạc hải. Thời điểm đó, tuy rằng Hứa Tân Bạch tu vi không cao, nhưng đứng sau lưng chính là vô đạo. Lạc Hải cũng không thể không nể mặt mũi cho hắn. Tuy rằng cuối cùng Lạc Hải còn là một người. Tuy rằng cuối cùng Lạc Hải còn là một đường đuổi giết ra ngoài, thậm chí đuổi tới Xích Lăng Tinh. Nhưng nếu không nhờ mấy câu nói của Hứa Tân Bạch, Dương Khai cũng không có khả năng có thời gian chạy trốn. Nói không chừng đã bị Lạc Hải bắt lại trên Thúy Vi Tinh. Hứa Tân Bạch lúc này mới nhớ tới rồi bật cười. Chuyện cũ năm xưa không có đáng nhắc tới. Khi đó ai có thể ngờ tới ngày hôm nay lại chuyển đổi thân phận. Mời ngồi. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Hứa Tân Bạch chần chừ một chút nhưng vẫn ung dung ngồi xuống. Khi ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt của Lưu Viêm vẫn như cũ, có cảm giác khó tin. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi như vậy sao có thể giết một hư vương cảnh tầng 3. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối không có nửa điểm tâm tình dao động, giống như chỉ là thuận tay nghiền chết một con kiến. Lắc đầu, quay sang nhìn Dương Khai. Không đợi hắn hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất trong lòng mình, Dương Khai đã lên tiếng. Vô đạo tiền bối đã bỏ mình rồi. Hứa Tân Bạch thân mình chấn động, gian khổ nuốt nước bọt. Dương Khai nói. Tiền bối là bỏ mình dưới uy lực của thiên địa, không phải chết vì đối với người khác. Trong mấy người đi tinh giới chỉ có vô đạo đại nhân một người chết trên đất khách. Theo mấy người xích nguyệt là vô đạo đang lúc đột phá hư vương cảnh tấn thăng đạo nguyên cảnh. Không thể chống nổi năng lượng thiên địa thanh tẩy, rốt cuộc bỏ mạng dưới thiên uy. Chuyện này Dương Khai không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không hiểu rõ. Không thể nói nhiều với Hứa Tân Bạch được. Nhưng mà vô đạo đại nhân chết đi thật là khiến cho mọi người than thở tiếc hận. Cũng không khỏi khiến mọi người cảm khái thiên đạo thật là vô thường. Năm đó, vô đạo đại nhân là người mạnh nhất tinh vực. Trong mấy người cùng đi tinh giới, cố tình chỉ có mình lão rơi xuống. Mấy người xích nguyệt đều bình yên tấn thăng. Trời có gió, mây. Người có hòa phúc khó lường, ai mà nói cho rõ. Thương cảm khôn cùng lập tức bao phủ Hứa Tân Bạch. Vui sướng đại thắng quay về cũng không sót lại chút gì. Lão nhân kia vừa là thầy vừa là cha. Với hắn mà nói, lão nhân đó là người trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn. Nếu không có lão nhân, Hứa Tân Bạch cũng không có khả năng có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng những năm nay hắn cũng đã trải qua sóng gió to lớn, nhất là thời gian mấy chục năm gần đây. Thường thấy cảnh sống đó chết đó. Thậm chí, ngay cả an nguy của mình đều vứt đi không để ý. Nên rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, hốc mắt ửng đỏ. Có thể nói tường tận cho ta biết không? Dương Khai lắc đầu, nói cho hắn biết nguyên nhân cụ thể. Hứa Tân Bạch hiểu rõ. Dương Huynh có thể nói cho ta tin tức này. Hứa Mỗ đã vô cùng cảm kích. Hôm nay có thể gặp được Hứa Huynh cũng là dịp may mắn. Hứa Huynh còn xin nén bi thương. Thuận theo biến chuyển. Dừng một chút, Dương Khai nói sang chuyện khác. Bạch y giáo là do huynh sáng lập ra ư? Hứa Tân Bạch hít sâu một hơi nói. Không sai. Hắn vốn không có ý sáng lập Bạch y giáo. Tuy nhiên, những năm gần đây, thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Mấy lần trượng nghĩa ra tay, liền tạo nên một chút danh tiếng. Một số người tụ tập bên cạnh, mà những người này hoạt động thường dùng danh nghĩa của hắn hiệu triệu. Bạch y giáo ứng vận mà sinh ra, loạn thế tạo anh hùng. Cùng với nói Hứa Tân Bạch và những đồng bạn kia sáng lập Bạch y giáo, còn không bằng nói là Thúy Vi Tinh giờ này yêu cầu lập Bạch y giáo. Bạch y giáo vừa ra phát triển vô cùng nhanh chóng, giờ này đã thành một thế lực cường đại nhất trên Thúy Vi Tinh, phản kháng Hoàng Tuyền Tông. Mà sau cuộc chiến ngày hôm nay, khẳng định Bạch y giáo sẽ như mặt trời ban trưa, chân chính chủ đạo hết thảy trên Thúy Vi Tinh. Dương Huynh có thể ở lại, giải nạn cho vạn sinh linh trên Thúy Vi Tinh hay không? Hứa Tân Bạch khẩn thiết nhìn Dương Khai, nếu có hắn ở đây rồi, thì Hoàng Tuyền Tông là cái gì chứ, căn bản không có đáng nhắc tới. Dương Khai lắc đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, không thể nào ở lâu. Hứa Tân Bạch lập tức lộ ra thất vọng. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù đánh cho Hoàng Tuyền Tông tổn thương chút nguyên khí, cơ sở trên Thúy Vi Tinh cũng bị nhổ đi, nhưng người nào cũng không dám đảm bảo chính xác Hoàng Tuyền Tông có thể phái võ giả cường đại hơn tới nơi này hay không. Nếu thật sự trở lại một hư vương cảnh tầng 3, Hứa Tân Bạch hiện giờ cũng không phải là đối thủ. Chỉ sợ hết thảy cố gắng từ trước đều hóa thành bọt biển. Nhưng việc đã tới nước này, hắn cũng không tiện khuyên nhiều. Đại trượng phu cầu người không bằng cầu mình, mặc dù hắn cảm kích Dương Khai, nhưng cũng không cảm giác mình kém một bậc. Bất quá, ta có thể ở lại nơi đây tầm 2 ngày. Dương Khai nói, Hứa Tân Bạch hết lời, 2 ngày thì có thể làm gì? Hơn nữa, Hoàng Tuyền Tông hoặc là võ giả Đại Hoang Tinh Vực, nếu thật sự muốn ngóc đầu trở lại, cũng không đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dương Khai mỉm cười. Căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh trước nay còn chưa có người luyện hóa chứ. Lời vừa ra, Hứa Tân Bạch thân thể chấn động mạnh, nhìn Dương Khai với ánh mắt không thể tin, giật mình nói. Dương Huynh có ý là... Không thể nào, hẳn là không thể nào đi. Ngay cả ngươi thủ đoạn không tầm thường cũng không có khả năng làm được chuyện như vậy. Đi theo ta. Dung Khai bỗng nhiên chộp lấy cánh tay của Hướng Tân Bạch. Đang lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Hứa Tân Bạch chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt chao đảo. Với tu vi của hắn mà lại không thấy rõ Dung Khai di chuyển ra sao. Chỉ biết xung quanh ập vào mặt mũi toàn là bùn đất. Hơn nữa, tầm mắt cũng biến thành một màu đen như mực. Theo bản năng, hắn cảm nhận là đang xâm nhập xuống chỗ sâu dưới lòng đất. Tiếp qua thời gian mười mấy hơi thở, thân hình bỗng nhiên dừng. Trong tầm mắt nhiều thêm hào quang, nhiều màu sáng lạn. Quay đầu nhìn thấy hướng nguồn sáng, Hứa Tân Bạch co rụt mi mắt. Chỉ thấy bên kia một vần sáng từ từ nhộn nhạo, màu sắc rực rỡ. Nhìn vào hoa mắt tâm thần rúng động, dùng thần niệm quét tới, lập tức từ trong vần sáng cảm nhận được năng lượng vô cùng khủng bố. Hơn nữa, dường như còn ẩn chứa một loại lực lượng huyền diệu vô song. Đây là... Hứa Tân Bạch trong lòng có suy đoán nhưng cũng không dám khẳng định. Căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh, Dung Khai nói. Quả nhiên, Hứa Tân Bạch hít vào một hơi lạnh, chần chừ nhìn Dung Khai nói. Dung huynh, không phải huynh là muốn nói ta, hiện tại luyện hóa nó chứ. Dung Khai mỉm cười. Nếu có thể luyện hóa, huynh chính là người chủ của Thúy Vi Tinh. Được Thúy Vi Tinh tương trợ, người nào dám tới xâm phạm. Nhưng mà ta nín thở, ngưng thần, dụng tâm thể ngộ. Đây chính là mấu chốt huynh có luyện hóa được hay không. Dung Khai bỗng nhiên đưa tay điểm lên trán của hắn. Lập tức một tin tức khổng lồ xông vào trong đầu. Đoạn đoạn văn tự hiện lên trong đầu. Hắn không dám chần chừ, vội vàng đắm chìm tâm thần cảm ngộ. Chốc lát, Dung Khai thu tay đứng một bên. Hứa Tân Bạch vẫn còn đứng đó không nhúc nhích. Luyện tinh quyết đã truyền, có thiên bí thuật này phụ giúp, Dung Khai tin Hứa Tân Bạch luyện hóa căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh hẳn không phải là việc khó, đương nhiên hắn còn phải ở một bên chiêu ứng một chút. Đây là bí pháp được Dương Viêm truyền ở Đế Uyển, Dung Khai luyện hóa U Ám Tinh, Hạ Ngưng Thường luyện hóa Thông Huyền Đại Lục đều dựa vào thiên pháp quyết này, công hiệu cường đại. Hướng chi, Dương Khai truyền lại không chỉ là khẩu quyết của luyện tinh quyết mà còn là cảm ngộ và các loại tinh yếu của chính mình, giúp Hứa Tân Bạch bớt đi rất là nhiều thời gian cảm ngộ. Ước chừng hai canh giờ sau, Hứa Tân Bạch mới mở mắt, vô cùng kích động nhìn Dung Khai. Bắt đầu đi. Dung Khai thúc giục. Hứa Tân Bạch gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống đối mặt căn nguyên tinh tú, thúc giục luyện tinh quyết trao đổi với căn nguyên. Điểm điểm tia sáng giống như đom đóm bay múa, quanh quẩn xung quanh thân thể của Hứa Tân Bạch. Dung Khai yên lặng cười thầm, không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng như vậy, liền trao đổi thành công. Nghĩ lại cũng không kỳ, những năm gần đây, Thúy Vi Tinh chịu đủ võ giả Hoàng Tuyền Tông tàn hại, linh khí thiên địa đều bị ô nhiễm, mà Hứa Tân Bạch thời gian này luôn cứu vớt thương sinh, linh. Nhưng mà Hứa Tân Bạch thời gian này luôn cứu vớt sinh linh làm nhiệm vụ. Xuất lĩnh Bạch Y Giáo đưa kháng Hoàng Tuyền Tông cũng là thuận theo thiên đạo. Căn nguyên tinh tú là ý chí của cả hành tinh tu luyện, mặc dù không phải là vật sống, nhưng ở trong minh minh có điều cảm ứng. Hứa Tân Bạch vì chúng sinh, cũng là vì Thúy Vi Tinh, căn nguyên tinh tú thân thiết nhu hòa với hắn liền giải thích thông suốt. Thiên đạo không thay đổi, tự nhiên có quy luật. Sau khi nhận ra điều này, Dương Khai liền biết, trước đây mình quá lo lắng rồi, đổi lại là bất kỳ người nào khác đến luyện hóa căn nguyên của Thúy Vi Tinh cũng không thể nào dễ dàng như vậy được, cũng chỉ có Hứa Tân Bạch mới có thể làm được. Có lẽ không cần tới bao lâu, Thúy Vi Tinh sẽ lần nữa sinh ra một vị tinh chủ. Đến lúc đó, Thúy Vi Tinh đã có đủ sức tự bảo vệ mình, không cần lo lắng lần nữa bị Hoàng Tuyền Tông xâm nhập cướp bóc. Dương Khai vốn định cứ như vậy rời đi. Ngẫm nghĩ một lúc, còn là đi tới một bên, lấy ra các loại vật liệu, bố trí ở chỗ này một cái pháp trận không gian. Nghĩ lại lựa chọn này không sai, miễn cho lần sau muốn tới đây không có biện pháp trực tiếp truyền tống đi. Chương 3137. Hai ngày sau trong lương đình, Lưu Viêm tay chống cằm, ngồi đó dáng vẻ chán muốn chết. Mấy người Lệ Giao cũng đều trong lương đình. Lần trước một trận chiến, đối với những người bọn hắn cũng không hề để trong lòng. Chỉ coi là thuận tay chém chết một số a mèo a chó mà thôi. Trước lương đình, một đám võ giả thân mặc áo trắng nhìn bọn hắn vô cùng kính sợ, nét mặt câu thúc. Mấy người bọn hắn tuy là cơ sở của Bạch Y giáo, cũng có mấy người là hư vương cảnh, nhưng đối mặt mấy thần binh từ trên trời giáng xuống này lại không có nội tình chút nào. Tu vi giữ nhau chênh lệch quá xa, ngay cả khách sáo nói đôi câu đều không có can đảm. Bỗng dưng thấy hoa mắt, nhiều thêm thân ảnh của một thanh niên. Mọi người Bạch Y giáo vừa nhìn thấy đều thân mình rung lên. Một người cầm đầu vội vàng ôm quyền nói. Đại nhân, xin hỏi giáo chủ. Dương Khai mỉm cười đáp. Hữu huynh là đang luyện hóa căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh. Các ngươi không cần lo. Cái gì? Luyện hóa căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh? Mọi người đều không dám tin. Nhưng mà Dương Khai nói chuẩn xác như vậy, bọn họ sao dám không tin? Luyện hóa căn nguyên của Thúy Vi Tinh, đây là đại sự kinh thiên động địa bậc nào. Trong tinh vực, không phải không có tinh chủ, nhưng trước kia, tinh chủ trên cơ bản đều là tu vi hư vương cảnh tầng 3. Cũng chỉ có tu vi như vậy mới có cơ hội luyện hóa thành công. Nếu không, chỉ sẽ bị căn nguyên cắn trả, bỏ mình tại chỗ. Lịch sử bao nhiêu năm qua, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Mấy năm trước, Lạc Hải với tu vi hư vương cảnh tầng 2 thành tựu làm tinh chủ đã chấn động khắp tinh vực. Cảm thấy tên này cơ duyên quá dày, khiến người ta hâm mộ không thôi. Nếu không có sau đó, có Dương Khai phá vỡ kỷ lục, sợ rằng chuyện này mãi mãi vang danh. Nhưng Dương Khai dù sao chỉ là trường hợp đặc biệt, mà giờ này Hứa Tân Bạch không ngờ, cũng với tu vi hư vương cảnh tầng 2, luyện hóa căn nguyên tinh tú. Phản ứng đầu tiên của mọi người Bạch Y giáo không phải là vui mừng mà là kinh sợ. Một trận chiến Dương Hòa Thành, Hoàng Tuyền Tông bị tổn thương nguyên khí trên Thúy Vi Tinh, chính là thời điểm cần Bạch Y giáo đi ra chủ trì cục diện. Vào thời khắc mấu chốt này, Hứa Tân Bạch làm giáo chủ lại không quan tâm đến sống chết, đi luyện hóa căn nguyên tinh tú, đây quả thực là hành động sai lầm. Nếu may mắn luyện hóa thành công thì cũng không sao. Nếu như thất bại, bỏ mình, sợ rằng tất cả cố gắng trước đây đều sẽ trôi theo dòng nước, chẳng những làm cho Thúy Vi Tinh một lần nữa rơi vào hỗn loạn, thậm chí sẽ dẫn phát tranh đấu trong nội bộ Bạch Y giáo. Dương Khai thu vào đáy mắt nét mặt của mọi người, cũng không giải thích thêm gì. Thời gian tự nhiên sẽ làm hết thảy đều thấy hiểu rõ. Hắn hướng về đám người Lệ Giao sau đó hô. Lên đường! Khi tia sáng lóe lên, một đám người cấp tốc bay đi phương hướng xa. Nửa ngày sau, trước huyết ngục, cấm chế màu máu bao trùm, cả địa phương rộng lớn đều hóa thành một nơi cấm địa, ngăn cản tầm mắt theo dõi của bất kỳ một ai. Chỉ có đến thời hạn nào đó, tầng cấm chế màu máu này mới có thể mở ra, cho võ giả hư vương cảnh trở xuống đi vào trong đó. Cấm chế này là tinh chủ một đời trước trên Thúy Vi Tinh vận dụng căn nguyên tinh tú bố trí thành. Dù là Lạc Hải năm xưa đều không thể nào tùy ý sửa đổi, chỉ có thể duy trì tập tục cũ của huyết ngục thí luyện. Võ giả Hoàng Tuyền Tông tuy rằng độc hại cả Thúy Vi Tinh, đối với cấm chế huyết ngục cũng không có biện pháp. Lúc Dương Khai tới đây, chỗ này cũng không có gì khác biệt so với năm xưa. Đưa tay bao trùm trên cấm chế màu máu, lập tức quần sáng cấm chế dao động, tản ra một vần sáng màu máu. Hình như có tính hữu thực cực mạnh, làm cho bàn tay của Dương Khai truyền ra tiếng vang xuy xuy. Dương Khai cũng không để ý, nếu như hắn thật sự chỉ là một hư vương cảnh tầng 3, đương nhiên đối với cấm chế này chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng mà tu vi của hắn đã đến đế tôn cảnh, bản thân còn là thân thể bán long, một tầng cấm chế nhỏ nhoi của huyết ngục này sao có thể ngăn chặn hắn. Truyền ra từng hồi chấn động kỳ diệu, bàn tay Dương Khai từ từ thò vào bên trong cấm chế màu máu, tiếp theo là cả cánh tay, sau nữa là nửa thân người. Bước chân một bước đi vào bên trong huyết ngục. Thiên địa toàn một màu máu, ngay cả đám mây trên bầu trời dường như đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Người bình thường tới đây chắc chắn bị dọa cho hoảng sợ nát tim gan. Dương Khai lại cảm nhận rất thân thiết. Nơi này dù sao cũng là địa phương năm đó hắn từng lịch lãm, có dấu vết của hắn lớn lên. Lưu Viêm cũng đi theo vào, bình thản đứng bên cạnh hắn. Quần áo bên ngoài dán sát thân thể nhỏ nhắn của nàng càng thêm linh hoạt. Tóc dài tới thắt lưng, gương mặt trắng mịn, đáng yêu. Lần này cho dù nói cái gì, nàng cũng không muốn đi vào tiểu huyền giới, chỉ muốn đi theo bên cạnh Dung Khai. Rơi vào đường cùng, Dung Khai chỉ có thể tùy nàng, nhưng mấy người Lệ Giao đều bị đưa vào trong huyền giới châu. Chờ ta một chút. Dung Khai xoa xoa đầu nàng. Lưu Viêm ảo não hất tay hắn, dường như còn đang giận dỗi trước đó rất lâu, hắn không có thả nàng đi ra. Dung Khai mỉm cười, giang hai tay, nhắm hai mắt, lặng lẽ cảm giác. Thần niệm tuôn trào, cũng không dám phóng ra quá lợi hại. Nơi này không phải là U Ám Tinh, nếu biểu hiện lực lượng quá mức cường đại, cũng sẽ bị thiên địa bài xích. Từng luồng thần niệm giống như những con cá bơi tới, cộng thêm lực lượng không gian nhún nhảy xuyên qua trong hư không. Một bức hình ảnh rộng lớn lập tức thông qua những thần niệm nhún nhảy này truyền về trong trí óc của Dương Khai, giúp hắn như tận mắt nhìn thấy mọi cảnh vật bên trong huyết ngục. Thần niệm phóng đi bốn phương tám hướng, dường như vĩnh viễn không ngừng. Một khắc sau, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Tìm được rồi. Trong huyết ngục có đường hầm nối tới Yêu Tinh Đế Thần. Năm đó Phiến Khinh La và một số đệ tử yêu tộc chính là thông qua đường ngầm này đi thẳng vào huyết ngục tham gia thí luyện. Nếu đã là đường ngầm nối thông hai hành tinh tu luyện, thì nhất định đó là một đường hành lang hư không, sẽ truyền ra dao động của lực lượng không gian. Loại dao động này đối với người khác có lẽ là vô cùng tối nghĩa khó tìm, nhưng mà với Dương Khai thì chói mắt như ngọn hải đăng trong đêm đen. Đưa tay nắm tay Lưu Viêm, hai người sóng vai bước tới phía trước, chân bước không nhanh, cảnh vật xung quanh lại cấp tốc lùi về sau. Không bao lâu sau, Dương Khai đi tới một chỗ trong bụng núi rất là kín. Đây là một chỗ có hình dáng một tế đàn. Nhìn đủ loại hoa văn đồ án trên tế đàn, Dương Khai trong lòng đã có kế hoạch, liền cùng Lưu Viêm đi thẳng tới. Yêu Tinh Đế Thần là một hành tinh duy nhất của yêu tộc trong tinh vực. Hành tinh tu luyện này có thể nói là thiên đường của yêu tộc, cũng là chỗ khởi đầu phát triển của yêu tộc. Trên Yêu Tinh Đế Thần, nhân tộc và các chủng tộc khác, không gian sinh tồn rất là nhỏ, địa vị cũng là cực kỳ thấp kém. Hàng năm bị yêu tộc chèn ép, trong nhân tộc cũng không có cao thủ, nhân tộc cường đại nhất cũng chỉ là cảnh giới phản hư cảnh. Chỉ vì nhân tộc nào đó có khả năng tấn thăng hư vương cảnh, liền bị yêu tộc chém chết trước thời hạn. Ở nơi này, ý nghĩa tồn tại của nhân tộc chỉ là làm nền, làm phụ thuộc cho yêu tộc mà thôi. Trên Yêu Tinh Đế Thần, có 10 đại lãnh chúa yêu tộc chia đất ngự trị. Mỗi vị đều có tu vi hư vương cảnh, bản thể đều là yêu thú bậc 10. Mà chỉ có khi tu vi tấn thăng đến hư vương cảnh tầng 3 mới có tư cách được xưng là yêu vương. Yêu vương vô cùng thưa thớt, bình thường cả ngàn năm đều khó tìm ra một người. Mấy chục năm trước trên Yêu Tinh Đế Thần, thật ra đã xuất hiện một vị yêu vương chính là Xích Nguyệt, một trong 10 đại lĩnh chủ đã tấn thăng. Chỉ có điều Xích Nguyệt yêu vương không bao lâu liền rời Yêu Tinh Đế Thần, giao lại lãnh địa cho nghĩa nữ của mình xử lý. Từ đó yêu vương chỉ còn là truyền thuyết. 10 đại lĩnh chủ của Yêu Tinh Đế Thần tính tình bất đồng, thái độ đối đãi với nhân tộc cũng là bất đồng. Trên lãnh thổ của một lãnh chúa trong đó hoàn toàn không có không gian của nhân tộc đặt chân, chỉ vì tất cả nhân tộc đều bị hắn giết sạch. Mà trong 10 đại lĩnh chủ này có quan hệ hòa thuận với nhân tộc nhất chính là Xích Nguyệt Lĩnh. Trong Xích Nguyệt Lĩnh, nhân tộc cũng không bị chèn ép quá mạnh, thậm chí có cuộc sống tự do, thậm chí sinh ra rất nhiều thế hệ thế lực tông môn của nhân tộc. Xích Nguyệt nhìn xa trông rộng, yêu tộc không tinh thông luyện khí luyện đan, nhưng mà nhân tộc thì có thể. Năm đó, nàng vì thấy nhân tộc chịu đủ lấn ép, đã cung cấp chỗ ở sinh sôi nảy nở, che chở an nguy cho nhân tộc, thu nạp rất là nhiều luyện khí sư, luyện đan sư, luyện khí luyện đan cho mình, tăng cường lực lượng cho Xích Nguyệt Lĩnh. Mà khi nàng đi rồi, Phiến Khinh La tiếp quản Xích Nguyệt Lĩnh, hành động đối đãi với nhân tộc cũng tiếp tục duy trì cho tới nay. Cộng thêm sau lưng của Phiến Khinh La có Lăng Tiêu Tông của U Ám Tinh duy trì, thế lực Xích Nguyệt lớn mạnh giống như một quả cầu tuyết. ngắn ngủi mấy chục năm liền vượt qua 9 vị lãnh chúa khác, bất ngờ có xu thế nhất thống cả yêu tinh đế thần. Nếu như không có ngoại địch xâm lấn, với tu vi và lực lượng sau lưng của Phiến Khinh La giờ này, thống trị yêu tinh đế thần cũng không phải là việc khó. Nhưng mà vợ giả đại hoang tinh vực xâm lấn là làm rối loạn kế hoạch của nàng. Yêu tinh đế thần cũng bị người của đại hoang tinh vực để mắt tới, mà tông môn để mắt tới hành tinh tu luyện này trong đại hoang tinh vực cũng là một tồn tại nhất đẳng. Mặc dù không bằng Hoàng Tuyền Tông, nhưng cũng rất là lợi hại. Đó là Vạn Thú Sơn Trang. Tông này với ngự thú làm chính, mỗi đệ tử trong môn đều tinh thông nô thú, ngự thú. Theo tu vi tăng lên, điều khiển số lượng yêu thú cũng tăng lên. Đệ tử của Vạn Thú Sơn Trang lúc đấu chiến cùng với người đều có yêu thú trợ giúp, gần như có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Nghe nói trong Hằng La tinh vực này có một hành tinh do yêu tộc làm chủ. Trong đó có vô số yêu tộc, còn có rất nhiều huyết thống quý hiếm và dị thú. Vì vậy Vạn Thú Sơn Trang đâu có nhẫn nại chờ đợi, lập tức phái ra lực lượng toàn tông đến yêu tinh đế thần, mang theo chiến hỏa đến nơi đây. Thời gian mấy chục năm này, 10 đại lãnh chúa yêu tộc trên yêu tinh đế thần chỉ còn có 3 người, 7 người khác hoặc là không chịu bị thuần hóa, tự bạo nội đan mà chết, hoặc là xem xét thời thế, đầu phục trở thành môn hạ tay sai của Vạn Thú Sơn Trang. Cái tên lãnh chúa chỉ còn trên danh nghĩa thực tế đã mất rồi. Giờ này, chỉ còn lại Xích Nguyệt Lĩnh đang gian khổ chống cự. Xích Nguyệt Lĩnh có thể kiên trì chiến đấu cùng Vạn Thú Sơn Trang cho tới hiện nay, không thể không tính công lao cho Phiến Khinh La, lĩnh chủ của Xích Nguyệt Lĩnh hiện nay. Phiến Khinh La đã có tu vi hư vương cảnh tầng 3, bản thân còn cộng thêm lực lượng căn nguyên của Thánh Linh Thiên Nguyệt Ma Chu. Bản lãnh mật này đúng là không phải người nào đều có thể đánh bại được nàng. Cộng thêm mấy năm trước, Xích Nguyệt Lĩnh được Lăng Tiêu Tông duy trì, phát triển phồn thịnh, cao thủ nhiều như mây. Nếu Vạn Thú Sơn Trang thật sự cố ý khai chiến, cùng chỉ đi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Cho nên, Vạn Thú Sơn Trang sau khi ăn mòn phần lớn đất đai của yêu tinh đế thần, hàng phục hết chính thành yêu tộc, rồi lại đạt thành một thời kỳ hòa bình cùng Xích Nguyệt Lĩnh. Nhưng trong thời kỳ hòa bình này, mạch nước ngầm tuôn trào, mưa gió cuốn tới bất cứ khi nào. Bất luận là ai đều biết, sự hòa bình này kéo dài thời gian không bao lâu. Vạn Thú Sơn Trang đang tích xúc lực lượng, các đệ tử thu phục thú cưng mới cần thời gian. Một khi chờ đến lúc Vạn Thú Sơn Trang chuẩn bị thỏa đáng, thì Xích Nguyệt Lĩnh nhất định sẽ nghênh đón đả kích như mưa rền gió dữ. Đến lúc đó, khẳng định Xích Nguyệt Lĩnh không kiên trì nổi. Trên Bán Nguyệt Sơn, trong tẩm cung, Phiến Khinh La ngồi dựa cửa sổ, nhìn cảnh sắc trên ngọn núi xa xa. Một thân quần áo đỏ thẫm như mặt trời, vẽ rõ đường cong uyển chuyển, mái tóc phủ vai, gương mặt mê hoặc chúng sinh. Chương 3138. Nàng vốn là nữ nhân vô cùng quyến rũ, lúc ở Trung Đô đã có tên là Yêu Mị Nữ Vương. Giờ này tu vi tăng cao, sức quyến rũ càng thêm rúng động lòng người. Chỉ riêng khuôn mặt tươi cười của nàng thôi đã đủ khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo. Màu đỏ vốn tầm thường, mặc trên người nàng lại vừa thích hợp vừa tăng thêm sức mạnh, làm nổi lên vẻ đẹp của nàng quyến rũ không thể tả. Giờ này khách này trên tay nàng đang bưng một vò rượu, đôi mắt đẹp híp lại nhìn lên tinh tú, dường như đang ngắm sao nhìn trăng. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện hai trong mắt của nàng không có tiêu điểm, dường như vạn vật thiên hạ đều không đặt trong mắt nàng. Hơi ngửi đầu, rót rượu vào. Rượu trong suốt thuận theo khóe miệng chảy xuống, lăn qua cần cổ trắng nõn thon dài, rơi vào bộ ngực cao ngất ướt áo. Nếu có nam nhân nào đứng nơi đây, sợ rằng lập tức huyết mạch sôi sục, không thể nào tự kềm chế. Nâng lên một tay, chụp về hướng tinh không, dường như muốn hái một vì sao, nắm chặt không buông. Khi nàng mở ra, lại là trống không, không có vật gì. Nàng bực bội ném đi vò rượu, hai tay xoa tóc rối loạn, cắn răng, nghiến lợi nói. Súng nam nhân! Vò rượu rơi xuống đất, tiếng vang kinh động bên ngoài. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh uyển chuyển đi vào. Nhìn xem nàng, lại nhìn mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, ngồi xổm xuống lặng lẽ thu dọn. Bích Lạc, đến đây. Phiến Khinh La vẫy vẫy tay gọi, thanh âm của nàng giòn tan mê người. Dù Bích Lạc thân là một nữ nhân, khi nghe vào trong tai thanh âm này, trong lòng cũng rung động. Dường như có thứ gì trong người đang tuôn trào, khiến cho lòng người xao động không dứt. Đưa tay lau trán, Bích Lạc nói. Dạ, đại nhân, ngài lại muốn làm gì? Đến đây thôi. Phiến Khinh La mượn rượu làm càn. Bích Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới trước. Còn chưa đứng vững, thân mình đã bị Phiến Khinh La một tay kéo vào trong lòng, đặt nửa người nàng trên đùi mình. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt điên đảo chúng sinh kia gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng giống như bảo thạch trong suốt mê người. Trong mũi quanh quẩn một mùi hương thơm khiến cho người ta mơ màng. Phiến Khinh La cúi đầu nhìn nàng cười tủm tỉm, trên trán rủ xuống mái tóc, quét qua hai má nàng, ngứa ngứa tê tê. Bích Lạc gian khổ nuốt một ngụm nước bọt, hai má ửng hồng. Đại nhân! Phiến Khinh La cười mà im lặng, khiến Bích Lạc càng cảm thấy căng thẳng. Tâm nguyện nhiều năm sắp đạt thành rồi sao? Ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, làm sao bây giờ? Có nên nhẫn tâm cự tuyệt nàng không? Nhưng cơ hội trời cho hiếm có giờ này, nếu đợi nàng tỉnh rượu, sợ rằng không bao giờ có cơ hội lần hai. Là tỷ nữ từ Trung Đô một đường đi theo Phiến Khinh La tới, Bích Lạc sớm giao phó cả người mình cho nàng. Giờ này tu vi nàng cũng không thấp, là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Thiên tư không tính là quá cao, mà nàng có thể có thành tựu như vậy, không phải là dựa vào những năm này Phiến Khinh La lực lượng mạnh mẽ, ủng hộ và dốc lòng chỉ dạy hay sao? Nàng có thể vì Phiến Khinh La làm bất cứ chuyện gì, dù chết cũng sẽ không nhăn mày lấy một cái. Bích Lạc hô hấp dồn dập, máu huyết sôi trào, cả người như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Thích ta sao? Phiến Khinh La bỗng nhiên cười hà hả, trong ánh mắt mơ màng, khi nói chuyện còn đưa ra một ngón tay ngọc phất qua bờ môi đỏ mọng của Bích Lạc. Bích Lạc thiếu chút nữa không có nhịn được liếm liếm, may mà chưa có đánh mất lý trí, nàng dở khóc dở cười. Đại nhân à, ngài uống say rồi. Đừng có nói bậy. Vài hũ rượu mà thôi, làm sao có thể say? Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Phiến Khinh La chỉ trên môi nàng, thanh âm lười biếng nói. Bích Lạc mím môi đỏ mọng, nhẹ nhàng gật đầu. Bích Lạc chính là của đại nhân. Phiến Khinh La cười hi hi. Còn là Tiểu Lạc tốt. Thân mình nhích lại gần nàng, đôi môi đỏ mọng, phà ra hương thơm mê người. Bích Lạc trợn tròn cặp mắt, đang nghĩ đến sắp xảy ra một chút gì, là cảm giác Phiến Khinh La thân thiết hôn lên trán nàng, lập tức vô cùng mất mát. Là nghe Phiến Khinh La nói. Nhưng chúng ta đều là nữ nhân. Nếu ta là nam nhân, hiện nay liền ăn ngươi rồi. Rồi đưa tay sờ lên mũi nàng một cái. Bích Lạc né tầm mắt qua một bên. Ta có thể gì chứ? Còn là nam nhân tốt nha, nói đi là đi, không có nửa điểm vướng víu. Lại không biết đều mang đi trái tim của người ta rồi. Cũng không biết ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt ra sao. Sợ rằng sớm đã thê thiếp thành đàn, ngay cả con nhỏ cũng đều có, quên lão nương mất tiêu rồi. Phiến Khinh La thở dài nói. Bích Lạc lập tức cả giận. Đại nhân à, nam nhân như vậy không đáng để phó thác, không nghĩ đến cũng được mà. Phiến Khinh La chụp lấy tay nàng đặt trên ngực mình, cười híp mắt. Nhưng mà nơi này không có đồng ý. Bích Lạc đau lòng một trận, gần như sắp rơi lệ, khó khăn nói. Đại nhân à, bất kể Thương Hải tan điện, thiên địa biến sắc, Bích Lạc đều sẽ một mực bồi tiếp đại nhân. Đại nhân không đuổi đi, ta tuyệt đối không đi. Ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi? Phiến Khinh La mỉm môi cười duyên. Bích Lạc cũng cười vui, bỗng nhiên có chút ấm ức. Nếu như đại nhân thật không nhịn được, nô tỳ có thể nghĩ biện pháp giải sầu cho đại nhân. Có lẽ có thể giải nỗi khổ tương tư cho đại nhân. Phiến Khinh La ngạc nhiên nói. Ngươi có biện pháp gì? Bích Lạc nói. Mấy năm gần đây ta học được chút huyễn hóa thuật. Phiến Khinh La ngạc nhiên kêu lên. Ta có thể huyễn hóa thành dáng vẻ của người kia. Phiến Khinh La trầm mặc một hồi, dường như có chút ý động. Bích Lạc thấy như vậy, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Có lẽ là không thể thể hiện ra phong thái của hắn, nhưng mà bắt chước 7-8 thành còn là không thành vấn đề. Bắt chước người nào à? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào thanh âm của một người, dọa cho hai nàng nhảy dựng. Bích Lạc lập tức nhảy dựng người, quát lên một tiếng. Là ai? Nơi này chính là vị trí hạch tâm nhất trên Bán Nguyệt Sơn, là tẩm cung của nữ vương đại nhân. Làm sao có thể bị người vô thanh vô tức xông vào bên trong được? Ngẩng đầu nhìn, Bích Lạc lập tức há to miệng, kinh ngạc nói. Ngươi! Nàng lại nhìn thấy một khuôn mặt bất kể ra sao cũng không ngờ tới. Phiến Khinh La cũng ngơ ngác quay đầu nhìn khuôn mặt mình tưởng nhớ mấy chục năm, lại gần trong gang tấc kia, nét mặt thất thần. À là! Dương Khai cười híp mắt lên tiếng chào, sau đó quay đầu nhìn Bích Lạc. Tiểu nhà đầu, dầu đổ bìm leo, đào từ người ta chính là thất đức biết chưa? Thái độ của Bích Lạc đối với Phiến Khinh La hắn đã sớm biết. Năm đó ở Trung Đô chính là như vậy. Không nghĩ tới đã nhiều năm rồi, ham thích của nữ nhân này còn không có thay đổi. Quả thật là gỗ mục không thể nào điêu khắc. Bất quá nói ra, năm đó ở thế giới Trung Đô, mình cùng Bích Lạc cũng đã từng xảy ra một chút chuyện vi diệu. Lúc này vừa thấy mặt, Dương Khai không tự chủ được, liếc nhìn đôi môi nàng. Loại chuyện vô cùng dư vị đó có thể làm cho người ta nghiền. Nói dứt lời, Dương Khai vừa định từ cửa sổ đi vào. Bình một tiếng, Phiến Khinh La đóng sập cửa sổ. Cánh cửa gỗ cứng rắn đập vào lỗ mũi của Dương Khai, làm hắn không khỏi dừng bước chân. Lưu Viêm một bên hừ nhẹ một tiếng, xen lẫn mùi vị chế nhạo không nói ra được. Trong phòng, Phiến Khinh La đưa tay dài dài huyệt Thái Dương. Bích Lạc đầy mặt ngây ngốc nhìn nàng. Đại nhân à, ngài làm gì? Người mong nhớ ngày đêm đã nhiều năm, bây giờ xuất hiện ngay trước mặt. Thế nào cho hắn ăn cánh cửa đóng lại không tiếp? Không phải là nên lập tức yêu thương nhung nhớ, giải nỗi khổ tương tư hay sao? Phiến Khinh La cau mày nói. Là ta đã uống nhiều rồi, dường như xuất hiện một chút ảo giác. Khi nói chuyện, lại mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau. Lại binh một tiếng, cửa sổ lại đóng. Rượu này thật là mạnh, Bích Lạc à, người từ đâu mà tìm ra? Bích Lạc dở khóc dở cười. Ai đúng là ngu phụ mà. Ngoài cửa sổ, Dung Khai không thể nhịn được, liền đẩy cửa ra cất bước đi vào, nhìn quanh oai hùng. Vi phu đã trở về, nàng dám lánh mặt mà không gặp. Đúng là phản rồi. Phiến Khinh La nghi người nhìn hắn trên dưới quan sát vài lần, rồi mới kinh ngạc vạn phần nói. Phu quân sao? Dường như mới thấy hắn lần đầu. Dương Khai tiến lên một bước, nắm gò má của nàng kéo qua một bên, làm cho gò má trên khuôn mặt dễ nhìn, lập tức biến hình dáng, hung tợn nói. Nói đi. Nàng muốn làm gì? Không có gì. Phiến Khinh La mồm miệng không có rõ được. Ta nghĩ mình uống say rồi. Chàng thật sự đã trở về rồi sao? Thiếp thật là cao hứng, quả thật lòng hoa nở rộ mà. Trên mặt nào có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Dương Khai khoáy mắt giật giật. Tình cảnh này có chút không như trong tưởng tượng của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng buông tay ra. Phiến Khinh La xoa hai má khiếp sợ nhìn hắn. Dáng vẻ như có tật giật mình, thận trọng hỏi. Phu quân à, chàng về bao lâu rồi? Có nghe gì không thể nghe hay là không? Dương Khai hừ hừ nói. Nên nghe hay không nên nghe, ta đều nghe hết rồi. Phiến Khinh La thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết liệt, dường như làm ra quyết định gì vô cùng trọng yếu, đưa tay choàng vai Bích Lạc, ôm nàng vào trong lòng, với thái độ lưu manh nói. Nếu đã như vậy, thì cũng không cần gì che giấu. Không có gạt chàng, giờ này thiếp và Bích Lạc hai người tình đầu ý hợp, như hình với bóng. Ngày ngày qua nhiều tiêu dao tự tại, đã sớm quên mất chàng rồi. Hãy tha thứ cho thiếp, những năm gần đây tịch mịch cô liêu khó nhịn, đã dời tình cảm đổi tình yêu. Nói nhất câu, nàng khom lưng vái thật sâu nói. Thật xin lỗi. Dương Khai khoe mắt giận lời hại hơn. Bích Lạc còn đang ngẩn người, Phiến Khinh La đưa tay ấn một cái trên lưng nàng. Nàng cũng lập tức khom người, vội vàng nói. Đào góc tường của ngài, thật là xin lỗi. Phiến Khinh La thẳng người lên, kéo tay Bích Lạc, nghiêng đầu nhìn nàng, nét mặt đầy nhu tình mật ý. Phu quân, không đúng, Dương tiểu đệ, chỉ cần ngươi không chia rẽ chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói. Dương tiểu đệ. Dương Khai cắn răng, nói gần từng chữ một. Phiến Khinh La cười nói. Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, xưng hô như vậy không thành vấn đề. Nếu ngươi cảm thấy bị thua thiệt, ta hô ngươi một tiếng Dương đại ca cũng là được. Dù sao cũng không mất một miếng thịt nào. Lời còn chưa dứt, liền bị Dương Khai đưa tay một trái một phải kéo lấy hai má, gương mặt xinh đẹp liền biến hình. Nàng náo loạn đã đủ chưa? Dừng tay! Phiến Khinh La khẽ kêu. Vợ chồng ta ngươi tình cảm đã hết, làm gì còn muốn tay máy tay chân? Ngươi đây là chơi trò lưu manh. Được rồi, nói nghiêm chỉnh đi. Dương Khai giày xéo một phen, ước chừng đã ghiền, liền làm ra vẻ uy nghiêm nhìn nàng, có chút không hiểu rõ. Rốt cuộc vì sao nàng nháo động như vậy? Mấy chục năm không gặp, mình vội vàng chạy đến, liền diễn cho mình một màn kịch là có ý gì đây? Ta nói rất là nghiêm túc. Phiến Khinh La nói, nét mặt không phục. Sao? Người bên ngoài thì được trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ta không được phép dời tình cảm đổi tình yêu hay sao? Chương 3139. Ta khi nào bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Dương Khai chột dạ, nói cũng không mạnh miệng. Không đúng nha, tuy rằng hắn đúng là thật sự trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng thẳng thắn nói cho Đổng Tố Trúc và Tô Nhan biết. Nhưng mà Phiến Khinh La làm sao có thể biết? Nhất định là thuận miệng gạt ta. Đợi lát nữa, bất kể nàng nói ra sao, đánh chết mình cũng không có thừa nhận. Phiến Khinh La cười lạnh một tiếng, dời tầm mắt nhìn chăm chăm Lưu Viêm. Ngay cả đều có con nhỏ rồi, còn dám nói mình không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên ôn hòa, ngồi xuống nói. Tiểu muội muội à, mẹ muội tên là gì? Dương Khai cười to, đưa tay sờ đầu Lưu Viêm. Nàng hỏi nàng ta sao? Bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Phiến Khinh La vừa thấy mặt đã quái lạ như vậy, thì ra nghĩ rằng mình mang trở về một đứa con. Mùi giấm chua thật là đủ lớn mà. Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, năm đó khi Lưu Viêm phá xác tạo thân thể, đều không có mình ở một bên. Dương Khai cũng không dám nhận người quen, đừng nói là Phiến Khinh La mấy chục năm không có gặp mặt Lưu Viêm. Có hiểu nhầm cũng là không thể tránh. Dù sao Lưu Viêm trước và sau biến đổi quả thực quá là nhiều. Tự mình nói với nàng, ngươi là ai đi? Dương Khai cười ha hả, nhìn Lưu Viêm. Lưu Viêm chớp chớp lông mi, gương mặt khiếp sợ, nắm lấy góc áo của Dương Khai, từ từ trốn ra sau, rồi thấp giọng nói. Phụ thân à, con không muốn ở chỗ này đâu, A Di này thật là kỳ. Nụ cười trên mặt của Dương Khai lập tức trở nên cứng đờ, trợn to mắt nhìn chăm chăm Lưu Viêm, chợt sinh ra cảm giác như bị người ta thọc một đao vào sau lưng mình. Phiến Khinh La cười lạnh mấy tiếng, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Dương Khai. Ngươi còn lời gì để mà nói chứ? Ta nói cái rắm mà. Dương Khai giận dữ, đưa tay chụp lấy thân mình của Lưu Viêm, gương mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm nàng. Này, tại sao ngươi nói như vậy chứ? Ta những năm này đối đãi với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì là hại ta? Lưu Viêm nước mắt lưng tròng. Cha, ngươi làm con đâu? Đủ rồi nha. Phiến Khinh La khẽ quát, một tay kéo Lưu Viêm đến sau mình, trừng mắt nhìn Dương Khai. Ngay cả con nhỏ cũng ăn hiếp, ngươi chính là làm cha như vậy sao? Dương Khai chợt cảm giác có lý mà không nói ra lời, đi tới ôm nàng. Ai, à la, đó là hiểu nhầm thôi. Nàng hãy nghe ta giải thích đi. Cái gì mà giải thích chứ? Ta thật sự là nhìn nhầm người mà. Kể từ ngày hôm nay, vợ chồng ngươi ta ân đoạn nghỉ tuyệt, sau này không cần đến tìm ta. Phiến Khinh La gương mặt lạnh lùng đẩy Dương Khai ra. Dương Khai như bị sét đánh, thân mình lắc lư một hồi, trên mặt màu máu tan hết. Lưu Viêm đứng bên cạnh Phiến Khinh La thè thè lưỡi. Ai, xong rồi, dường như mình chơi hơi ác. Ngược lại thì Bích Lạc đầy mặt phấn chấn, nếu thật như vậy, mình chưa chắc không có cơ hội. Thừa dịp hư mà vào, mặc dù có chút thất đức, nhưng đây cũng là vì nữ vương đại nhân sớm ngày thoát khỏi biển khổ. ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? À la, thật muốn như vậy sao? Dương Khai nghiêm nghị nhìn nàng, Phiến Khinh La trong mắt lóe lên một tia bẩn cợt, lại kiên định gật đầu. Ý ta đã quyết. Dương Khai quay đầu, gương mặt bi thương, trầm tư một lát, thở dài nói. Ai, cũng được. Hãy tha thứ cho một cuộc sống tình yêu tự do phong túng của ta đi. À la, nàng hãy bảo trọng. Phiến Khinh La giật mình trong lòng, vội nói. Ngươi đi đâu? Dương Khai nhảy lên cửa sổ, thuận tay vẫy vẫy tay chào. Thân mình nhoáng một cái, vọt vào trong màn đêm. Trong nháy mắt, biến mất không thấy. Nè, nè, mau trở lại đi. Phiến Khinh La kinh hãi, vạn lần không ngờ Dương Khai đi thật. Như thế nào liền đi chứ? Mình chỉ là giận hắn một lần đi nhiều năm, chỉ đùa một chút thôi. Xú nam nhân này là quyết tuyệt như vậy, cũng không biết dỗ dành mình một chút. Nàng vọt tới bên cửa sổ hô to. Mau trở lại đi, mau mau trở lại cho ta. Bóng đêm vắng vẻ, không hề có tiếng ai đáp. Phiến Khinh La thân mình sụi lơ trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng, trong miệng hãy còn nỉ non. Mau trở lại đi mà, đồ không có lương tâm. Lồng ngực rộng lớn từ sau nhích lại gần nàng, dán sát vào thân thể mềm mại của nàng. Hai bàn tay ôm vòng eo nàng, hơi thở nhẹ nhẹ bên tai. Là lừa nàng mà thôi. Phiến Khinh La xoay người, nước mắt rơi xuống như mưa. Một đôi bàn tay trắng như phấn đấm trên ngực của Dương Khai, lại mềm nhũn không chút khí lực. Cùng với nói là đang phát tiết, chi bằng nói là đang làm nũng đi. Dương Khai nhìn nàng cười hi hi, không nhúc nhích. Đấm một hồi, bỗng nhiên Phiến Khinh La đưa tay ôm cổ Dương Khai, ngẩng đầu đưa lên đôi môi đỏ mọng. Dương Khai lập tức hít thở không thông. Cảm giác ngọn lửa tình trong thân thể như bùng cháy. Một vật mềm mại giống như linh xà chui vào trong miệng mình, tùy ý làm sằng làm bậy, vô cùng càn rỡ. Dương Khai sao có thể yếu thế, bắt được kẻ biến thái kia đùa bỡn một phen. Phiến Khinh La vốn thân mình mềm nhũn trở nên càng thêm không có khí lực, cả người sụi lơ trong lòng của Dương Khai. Hồi lâu môi rời môi. Phiến Khinh La mị nhãn như tơ, cả người như đóa hoa nở rộ, toát ra sắc thái khác thường, lúc này mới nhớ tới điều gì, đỏ mặt nói. Con gái của chàng vừa rồi nhất thời động tình nhưng quên mất bên cạnh còn có một tiểu nha đầu. Dù là nàng cả gan làm loạn, trên chuyện nam nữ cũng vô cùng buông thả, nhưng mà thời khắc này cũng có chút ngượng ngùng. Ra ngoài đi. Dương Khai mỉm cười. Bích Lạc và Lưu Viêm đã sớm thấy thời cơ bất ổn, liền xoa dầu vào trong lòng bàn chân. Giờ khắc này trong gian phòng chỉ còn có hai người cô nam quả nữ, củi khô bốc cháy. Phiến Khinh La nhìn lên thăm dò, phát hiện quả nhiên như vậy, tiểu nha đầu sớm đã không thấy đâu, ngay cả Bích Lạc cũng không biết đi đâu. Cuối cùng một tia băn khoăn cũng không còn sót, hai tay nâng gò má của Dương Khai lên, nghiêm túc ngắm nhìn, trong mắt là một phiến nhu tình, ngoài miệng lại nói. Đúng là đồ không có lương tâm mà, người ta bất quá chỉ đùa với chàng thôi, mà lại bỏ được tổn thương. Dương Khai đưa tay chặn miệng nàng, trong đôi mắt cũng là chứa bao ôn tình, dường như muốn thu vào trong tầm mắt người trước mặt này, bồi thường cho nỗi khổ tương tư mấy chục năm. Là ta sai rồi. Phiến Khinh La nói, sai thì bị trừng phạt. Dương Khai mỉm cười, vậy không biết A-la muốn trừng phạt vi phu ra sao? Phiến Khinh La nâng lên một ngón tay ấn trên ngực của Dương Khai, ngẩng đầu nhìn hắn cười hi hi. Hy vọng là phu quân có thể chống đỡ được, không nên chết quá sớm nha. Tiếng nói vừa dứt, nơi lòng bàn tay liền phun ra thánh nguyên, chấn cho Dương Khai bay ra ngoài. Giờ này nàng có tu vi hư vương cảnh tầng 3, lực lượng thu phát tự nhiên, cho nên một chưởng này hoàn toàn không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Dương Khai. Dương Khai hai tay ôm sau óc, cả người thẳng tắp, đánh tư hướng trên tường. Hắn lại dường như không có cảm giác, chỉ cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Phiến Khinh La, muốn biết nàng định dở trò quỷ gì. Phiến Khinh La chậm rãi đứng dậy, hé miệng phun ra một đạo thánh nguyên, phát sau mà đến trước, bắn tới sau Dương Khai, hóa thành một tấm lưới nhện to lớn treo ở giữa không trung. Dương Khai đánh vào trên tấm lưới, chỉ cảm thấy sau lưng truyền ra một lực dính cực mạnh. Hắn hơi nhích tránh, nhưng lại không thể nào tránh thoát, ngược lại càng lún thân mình càng sâu, ngay cả hai tay đều bị dính vào, không ngờ lại muốn chơi trò kích thích. Dương Khai nuốt nước bọt, một thân máu huyết không có dấu hiệu chút nào sôi trào, trong hai tròng mắt giống như ngọn lửa cháy, nhìn Phiến Khinh La, dường như phải đốt cháy hết quần áo trên người nàng. Phiến Khinh La mím môi cười duyên, thanh âm mị hoặc, làm cho xương cốt của Dương Khai mềm nhũn. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, cửa sổ bột bột một ràng, đồng loạt đóng. Bước chân nàng liên tục nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi tới hướng của Dương Khai. Vừa đi, quần áo trên người vừa tụt xuống, thân thể mềm mại trắng nõn mà đầy đặn, từ từ lộ ra trong không khí. Da thịt như dương chi bạch ngọc, vô cùng mịn màng. Tầm mắt của Dương Khai thật sự là không thể nào rời đi được hình ảnh của nàng. Trên cái bụng bằng phẳng của nàng cũng sáng bóng không chút tì vết, vòng eo trắng nõn, nhỏ nhắn, làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Thứ sắc đẹp thần hồn điên đảo, bàn chân trần khéo léo tinh xảo. Riêng là đôi chân thon dài này, có thể để cho người ta vuốt ve cả một ngày một đêm. Dương Khai nuốt nước bọt, khàn giọng nói. Dâm phụ, nàng muốn làm gì? Phiến Khinh La nhấc chân, đạp lên tấm lưới tơ nhện. Phong cảnh vô hạn giữa hai đùi như ẩn như hiện. Từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, dường như thiên thần đang dò xét lãnh địa của mình, nhàn nhạt nói. Chàng cảm thấy ra sao? Đưa ra đầu lưỡi đỏ chót, tăng thêm một phần dụ hoặc. Thật là không chịu được bộ dáng này của nàng. May mà trước đó vài ngày đã điên cuồng cùng Tô Nhan, nếu không, Dương Khai không đảm bảo chính xác, bây giờ mình có thể tránh thoát trói buộc vật nàng ngã nhào xuống đất như làm với Tô Nhan hay không. Phiến Khinh La tại trên giường vẫn luôn là buông thả như thế, cũng có thể mang đến cho Dương Khai khoái trá mà người khác khó có thể so sánh. Thế nhưng, nàng chơi trò kích thích như vậy còn là lần đầu, xem ra mấy chục năm cách biệt cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu, giải phóng một chút gông cùng xiềng xích sâu trong nội tâm các nàng. Kết thúc tập 623 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.